Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, cuồng bạo thăng cấp. Sau 5 ngày, vô tận dãy núi biên giới nhất thành phố lớn Morgan Thành, một chi đội xe xuất hiện ở trên đường lớn, có rất nhiều cường tráng thị vệ thủ hộ, chở đầy từng chiếc xe ngựa hàng hóa, hấp dẫn đến không ít người lực chú ý. Morgan Thành là phương viên vài trăm dặm lớn nhất nhân loại tụ tập địa, cũng là vô số thợ săn xử lý con mồi hàng đầu lựa chọn. Bình thường đều sẽ có rất nhiều đội xe thương đội vãng lai thu mua nơi này hàng hóa, từ đó tiêu hướng toàn bộ thế giới. Thương đội đến không tính cái gì, hấp dẫn người ta nhất là trong thương đội có một vị liệt ma nhân. Cho dù là tại Morgan Thành, liệt ma nhân cũng là tuyệt đối thưa thớt nghề nghiệp. Yếu nhất yêu ma đều tương đương với tam giai quái vật. Mà tới chiến đấu liệt ma nhân tự nhiên không có một vị kẻ yếu. Morgan Thành có một tòa liệt ma nhân công hội phân hội. Ta bình thường đều là ở chỗ này nhận lấy nhiệm vụ. Liệt ma nhân nữ tử lấy thị vệ trang phục, cưỡi ngựa đi theo tại một tên áo bào màu bạc thiếu niên bên người. Ta đối cái này không có hứng thú gì, lần này tới chỉ là vì thu thập một chút tương đối không sai đồ vật. Áo bào màu bạc thiếu niên cực kỳ tùy ý trả lời. Hiển nhiên, đây chính là Tô Vân một nhóm. Trong rừng rậm đi dạo vài ngày sau, hắn rốt cục bỏ được rời đi rừng rậm, tiến nhập nhân loại trong xã hội. Chung quanh quái vật đều bị hắn bắt 7-8 phần, đã rất khó lần nữa đến cái gì quá tốt thu hoạch. Tiếp đó, hắn rất muốn nhất tự nhiên là ẩn chứa tín niệm chi lực đồ vật. Cái thế giới này dù sao có mấy ngàn năm lịch sử, tuyệt đối tồn tại ẩn chứa đại lượng tín niệm chi lực đồ vật, cũng là hắn bây giờ mục tiêu lớn nhất. Nửa giờ sau, đội xe đứng tại Morgan Thành lớn nhất vật liệu thương hội cổng, mang theo vật phẩm nhiều, lập tức chấn động toàn bộ thương hội. Tôn kính tiên sinh, xin ngài chờ một chút, chúng ta cần phải cẩn thận kiểm kê ngài hàng hóa. Thương đội người phụ trách, một cái nam tử cơ bắp lại gần có chút nịnh nọt nói. Không có cách, trước mắt thế nhưng là một vị đại gia nhiều tiền, mang đến hàng hóa đã tương đương với mấy người bọn hắn tháng thu hoạch chi cùng. Trong đó không thiếu phẩm chất siêu cao quái vật da lông lân giáp các loại tài liệu. Những quái vật này trên cơ bản đại bộ phận điểm thợ săn cũng không dám trêu chọc cường hãn quái vật. Một lát sau, hắn lau mồ hôi trán, tại mấy tên thủ hạ trợ giúp hạ rốt cục kiểm kê xong tất cả vật liệu. Có chút nịnh nọt nói, tiên sinh, ngài lần này tổng cộng giao dịch cho chúng ta 145 phần nhất giai quái vật vật liệu, 68 phần nhị giai quái vật vật liệu, cùng 15-3 phần giai quái vật vật liệu, cộng lại tổng cộng giá trị 68.600 kim tệ. Ngươi còn cần không cần cái gì tiếp tế trang bị? Chúng ta là Morgan Thành lớn nhất thương hội, ngài cần các loại đồ vật đều có thể cung cấp. Ta cần một chút có kỷ niệm ý nghĩa, cực kỳ có tuổi cảm giác cổ vật, tỉ như cái gì truyền thừa bảo vật, kỷ niệm chủ ta đồ vật các loại các loại. Tô Vân ngồi ở chỗ đó, tùy ý vểnh lên chân bắt chéo, hoàn toàn thanh nơi này trở thành nhà mình. Không có chút nào câu thúc cảm giác, mà bộ dáng này, vậy làm cho đối phương càng phát ra cung kính. Cổ vật, đương nhiên có thể, chúng ta nơi này vậy thu mua một nhóm cổ vật. Ngài nếu là có thời gian lời nói, ta có thể mang ngài đi xem một chút. Nam tử cơ bắp cười nói. Sau đó, Tô Vân đi theo hắn đến bên trong. Tòa này thương hội chiếm cứ mấy ngàn mét vuông, bình phương. Địa phương, diện tích so với trong hiện thực cỡ lớn bách hóa siêu thị vậy tương xứng. Rõ ràng có cực kỳ bối cảnh thâm hậu. Các loại Tô Vân đi theo đối phương nhìn một bản về sau, hắn nhíu mày nhìn xem triển lãm trong tủ bày ra từng loại đồ vật, có chút ghét bỏ nói, người tựa hồ tại lừa gạt ta, chẳng lẽ nhìn ta là người sống, cứ như vậy đối đãi ta? Hắn từ những vật này bên trong cũng không có cảm nhận được cái gì tín niệm chi lực tồn tại. Hiển nhiên đại bộ phận điểm đều là một chút mới đồ vật. Tiên sinh, thật không dám lừa gạt ngươi. Tại hắn không chút khách khí hỏi thăm dưới, đối phương cái trán lập tức toát ra càng nhiều mồ hôi lạnh. Gấp vội khom lưng có chút nịnh nọt nói, ngài nếu là không hài lòng lời nói, có thể đi một cái càng thêm địa phương đặc thù. Nơi đó tuyệt đối sẽ có ngài muốn cái gì. Địa phương nào? Tô Vân bình tĩnh nhìn xem hắn. Ở vào Morgan thành Bắc Bộ vứt bỏ tòa thành bí mật phiên chợ. Đó là liệp ma nhân ở giữa chợ giao dịch. Không bảo đảm người bình thường an toàn. Nam tử cơ bắp nhìn thoáng qua bên cạnh hắn Sarah. Bỗng nhiên hạ giọng có chút thần thần bí bí nói. A, đều hội bán cái gì? Ngài muốn cái gì cần có đều có. Các loại đặc thù bảo vật. Thậm chí là yêu ma đều có thể mua được. Cái kia ngược lại là có ý tứ. Chừng nào thì bắt đầu. Tô Vân lập tức có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao, ngoại trừ bên người Sarah bên ngoài, hắn còn chưa từng gặp qua cái thứ hai liệp ma nhân. Liệp ma nhân loại này chí ít tam giai cường đại tồn tại. Tiến hành giao dịch lời nói, tuyệt đối hội có không ít đồ tốt. Xế chiều ngày mai, ngài nếu là cảm thấy hứng thú lời nói có thể tiến về. Nam tử cơ bắp nhìn xem hai người rời đi. Thương hội đại môn, có chút khoát tay áo. Để sau lưng thủ hạ hơi đi lên phía trước. Phân phó nói, đi thông báo một chút vị đại nhân kia. Rằng hôm nay sự tình hơi nói một chút. Đối phương do dự một chút. Hạ giọng nói, đại nhân, chúng ta muốn hay không trộn lẫn một cước. Ngươi muốn chết ta nhưng không ngăn ngươi. Có thể giết sạch nhiều như vậy, cường đại quái vật. Ngươi cho rằng người ta có thể là tay mơ sao? Nam tử cơ bắp lập tức đưa tay gõ đầu hắn một cái. Tức giận nói, nhanh đi thông chi vị đại nhân kia. Chúng ta làm tốt chính mình bản điểm là có thể. Vị đại nhân kia muốn không muốn động thủ đó chính là bọn họ chuyện. Vâng, đối phương cúi đầu đồng ý. Vội vàng chạy chậm đến rời đi thương hội. Morgan thành bên trong, Tô Vân cùng Sarah tùy ý tại trên đường phố đi tới. Hưởng thụ khó được yên tĩnh thời gian. Những ngày này, hắn mỗi ngày đều trong rừng rậm chinh chiến. Cùng đủ loại quái vật chiến đấu. Liên miên không nghỉ chiến đấu. Cho dù là truyền kỳ cường giả vậy hội dã rời. Chớ nói chi là hắn. Hơn hết hết thảy đều là đáng giá. Luân phiên chiến đấu. Để dưới trướng hắn quái vật số lượng tăng vọt mấy chục lần. Một chi mạnh mẽ quân đoàn đã ẩn ẩn thành hình. Ngoài ra liền là hắn thực lực vậy nghênh đón một cái bay vọt thức tăng lên, tính danh. Minor chủng tộc, không biết loại người sinh vật thuộc tính. Lực lượng 18, nhanh nhẹn 19, thể chất 19, trí lực 14, cảm giác 18, mị lực 14, trận doanh, thủ tự tà ác thẳng cấp. Đẳng cấp điều chỉnh cộng 3, level 11 quái vật thợ săn. Sinh vật đẳng cấp 14, 850/11000, HP, 136/136 điểm kinh nghiệm, giết chóc kinh nghiệm 840, nghề nghiệp kinh nghiệm 10 điểm kỹ năng, không điểm thuộc tính, không tín niệm điểm, 644.600, 5 ngày cộng 10 cấp, phóng tới chủ vị diện. Đây tuyệt đối là để tiêu kim người chơi đều muốn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Cho dù là cái kia chút thổ hào người chơi, muốn cộng 10 cấp, vậy chí ít cần chừng 10 ngày thời gian, mà lại là một chi mạnh mẽ cao giai chức nghiệp giả tiểu đội thiếp thân thủ hộ mới có thể làm đến. Mà cái kia chút tiêu kim người chơi, cho dù là một chi cao giai tiểu đội, cũng cần tiến hành trước đó trinh sát mức độ nguy hiểm. Để phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đối với người chơi tới nói. Tử vong một lần đại giới quá nặng đi. Nặng đến tất cả mọi người đều không thể không cẩn thận nữa. Nhưng hắn khác biệt. Theo chiến đấu dưới trướng hắn quái vật càng ngày càng nhiều. Tạo thành một chi hung hãn không sợ chết quái vật quân đoàn. chuyên môn giúp một mình hắn thăng cấp. Tại ký sinh ma chủng cường thế ảnh hưởng dưới, hắn ra lệnh bị quái vật tử thể trở thành cao nhất mệnh lệnh. Cam nguyện vì đó đánh đổi mạng sống đi chiến đấu. Tại con này quân đoàn tùy ý tàn sát dưới, phương viên mấy chục cây số quái vật gần như bị tàn sát hầu như không còn. Hắn chỗ tại địa phương trở thành vô tận trong rừng rậm để quái vật đều muốn nghe ngóng rồi chuồn từ vong cấm khu, để hắn muốn tìm được một con quái vật, đều cần tốn hao thời gian rất lâu. Cái này mới không thể không rời đi dãy núi. Liệp ma nhân xác thực hội tiến hành giao dịch. Ta trước đó từng cùng người đi qua một lần, về sau liền không còn có đi qua. Mỗi một lần giao dịch lúc Morgan thành phụ cận liệp ma nhân phần lớn hội tiến về. Số lượng chí ít tại 10 người phía trên. Sarah thân là hắn ký sinh tử thể. Đối với hắn hỏi thăm tự nhiên là có hỏi tất đáp. Tại nàng trả lời dưới, Tô Vân xem như miễn cưỡng có một cái đại khái khái niệm. Đơn giản tới nói, liệp ma nhân xem như cái thế giới này không nhận người bình thường pháp luật ước thúc tồn tại. Cũng là cái thế giới này nhân loại mạnh nhất sức chiến đấu. Bọn hắn liền là một đám thợ săn tiền thưởng, chạy tới thế giới các nơi đi tiêu diệt các loại cường hãn yêu ma. Xem như chuyên môn yêu ma sát thủ, dùng cái này đem đổi lấy không ít tiền thưởng. Yêu ma có được cường đại ẩn tàng năng lực, nhất định người bình thường mạnh hơn vậy rất khó phát hiện đối phương. Người bên cạnh tùy thời đều có thể bị yêu ma ăn hết đánh cháo cũng không biết. Như vậy, bọn hắn chỉ có thể dựa vào liệp ma nhân. May mắn tại liệp ma nhân trong công hội tồn tại quy tắc. Cấm chỉ liệp ma nhân đồ sát người bình thường. Nếu không liền sẽ bị càng thêm cường đại liệp ma nhân truy sát. Nói thật, ta càng hiếu kỳ cái gọi là chủ, tín ngưỡng truyền bá. Muốn nhìn một chút chủ bộ dáng, Tô Vân cực kỳ tùy ý nói ra. Ai biết, luôn luôn lạnh như băng Sarah nghe được hắn nói như vậy về sau, lập tức dừng bước lại một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Chủ tồn tại chí cao vô thượng, tất cả chúng ta đều là đối phương sáng tạo. Ngươi như thế tùy ý nói chuyện, nhất định gặp tất cả mọi người căm thù. Cũng thế, cái kia liền không nói. Tô Vân một bộ không quan trọng bộ dáng. Cái thế giới này rõ ràng là lây lóc thí nghiệm trận. Kỳ quái là, đối phương cũng không có chân chính tiến hành lũng đoạn thức tín ngưỡng truyền bá. Ép buộc tất cả mọi người tín ngưỡng hắn. Chỉ có một cái ý nghĩa tượng trưng giáo hội. Cùng chủ vị diện tranh đoạt người chết ta sống tín ngưỡng chiến tranh có cực kỳ tươi sáng khác nhau. Thật giống như đối phương cũng không thèm để ý loại tín ngưỡng này giống như. Tô Vân ngừng chân dừng lại, nhìn phía xa dựng đứng cao lớn pho tượng. Đó là một người mặc trường bào màu tím, trong tay cầm quyền trượng vàng ống cao lớn bóng dáng. Chính là ban đầu ở chỗ kia không gian đặc thù nhìn thấy lây lóc bộ dáng. Pho tượng này độ cao vượt qua 10 mét, đứng vững tại trung tâm thành phố trên quảng trường. Chung quanh người đến người đi thỉnh thoảng địa quang tới ánh mắt. Tô Vân đi ra phía trước, thành kính vươn tay sờ lấy đối phương màu đỏ sậm dày chiến. Một cỗ tín niệm chi lực chảy vào hắn trong mi tâm. Đợi đến sau khi kết thúc, hấp thu tín niệm chi lực cộng lại cũng mới hơn 5.000 điểm. Làm sao có thể ít như vậy? Chẳng lẽ nói liền không có mấy người chiều bái hắn sao? Tô Vân cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì. Cực kỳ mau rời đi cái thành phố này trung tâm quảng trường. Tựa như là cái kia chút phổ thông khách qua đường. Rất nhanh, hắn dẫn theo đội xe tiếp tế về sau. Vội vàng rời đi Morgan Thành. Lúc trước bán đại lượng da lông vật liệu đạt được kim tệ, đã bị tiêu hết 1/3, dùng tới mua các loại vật tư, trong đó một chút tinh chế vũ khí chiếm cứ đầu to. Toàn bộ đội xe tổng cộng có 10 tên nhân loại, những người này hết thảy bị hắn ký sinh ma chủng điều khiển. Hắn cũng không tin tưởng đơn thuần lợi ích trói buộc, chỉ có bị hắn triệt để điều khiển, mới có thể để cho hắn tin tưởng đối phương trung thành. Rời đi Morgan Thành về sau, Tô Vân lạnh nhạt hạ thông suốt mệnh lệnh, triệu tập thủ hạ, từ trong rừng rậm đi đến ta nói tới địa phương, ven đường gặp được thợ săn cùng quái vật hết thảy giết chết. Không muốn lưu lại cho ta phiền phức, là, chủ nhân, yêu ma số 3 cung kính địa trả lời. Mấy ngày qua, hắn tại yêu ma số 1 hiệp trợ dưới, lần nữa bắt lấy mấy con yêu ma, phân biệt là bọn hắn số hiệu mệnh danh, con yêu ma này số 3, xem như yêu ma bên trong khó được người thông minh, am hiểu tiến hành quản lý an bài, giải quyết hắn không ít phiền phức. Nói thật, yêu ma ngoại trừ không có nhân loại hỉ nộ ái ố, cùng thích nhất khát máu giết chóc bên ngoài, thật cũng không cái gì không nơi tốt, bọn chúng càng là trần trụi cường giả vi tôn. Yêu ma cao cấp có thể tùy ý mệnh lệnh thúc đẩy cấp thấp yêu ma. Phổ thông yêu ma vậy hội liên thủ tổ đội vây giết liệp ma nhân. Thậm chí có đôi khi bọn chúng vậy hội đại quy mô tổ đội. Từ đó diệt đi nhân loại kia thôn xóm. Tiến hành phong phú tiệc rượu. Dù sao đối bọn chúng tới nói, nhân loại chỉ có thể coi là một loại con mồi. Thật giống như nhân loại ăn gà sẽ có tội ác cảm giác sao? Tại Morgan Thành Bắc Bộ, có một tòa hết sức có danh tiếng lâu đài cổ. Tòa này lâu đài cổ vốn là một vị cường đại thợ săn lãnh địa. Chỉ có hắn tôi tớ ở bên trong, nhưng về sau phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn. Bảo chủ tại chỗ chết thảm tại trong pháo đài cổ, nhận lấy nhiệm vụ đến đây dò xét liệp ma nhân cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng mà, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người ở nơi đó xảy ra bất trắc mất tích. Liền thi thể cũng không tìm tới. Tòa này lâu đài cổ từ mà trở thành trong mắt người bình thường cấm địa. Không có người ngu xuẩn dùng sinh mệnh mình nói giỡn. Đi dò xét tòa này lâu đài cổ. Bất quá, liệp ma nhân cũng không phải người bình thường. Bọn hắn là cùng yêu ma như thế bị xem như quái vật nhân vật mạnh mẽ. Hai đạo bóng người đi vào trong pháo đài cổ, trong đó đi phía trước bên cạnh Sarah vừa đi vừa nói chuyện. Trong tư liệu, tựa hồ ghi lại tòa này lâu đài cổ, ban đầu là muốn tu kiến thành một tòa thần điện, về sau phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn, để nó thành vì một tòa vứt bỏ chi địa. Thần điện, Tô Vân hơi kinh ngạc ngắm nhìn lụi bại tòa thành. Thần điện. Đây đối với mỗi một vị thần linh tới nói đều rất trọng yếu. Là bọn họ ở nhân gian truyền bá tín ngưỡng trọng yếu nhất biểu tượng. Mỗi một tòa thần điện đều sẽ trở thành khi địa tin đồ thường xuyên tiến về cúng bái đối tượng. Đem sẽ vì thần linh cung cấp cực kỳ có thể nhìn tín ngưỡng chi lực. Nhưng bây giờ, như thế một tòa thần điện. Vậy mà bởi vì ngoài ý muốn mà biến thành một mảnh vứt bỏ chi địa. Hiển nhiên có cực kỳ đại bí mật. Lâu đài cổ đại môn mở rộng ra. Lâu năm thiếu tu sửa. Làm trên mặt sớm đã bò đầy rêu xanh cùng các loại dây leo thực vật. Giống như là phủ thêm một tầng màu xanh lá sa y. Trên mặt đất phiến đá khe hở bên trong. Đồng dạng chui ra các loại ương ngạnh thực vật. Đi vào về sau. Lại kỳ dị phát hiện, bên trong cũng không có bao nhiêu thực vật, một chút khô héo thân cây cứ như vậy trụi lùi đứng ở nơi đó. Có vẻ hơi tĩnh mịch, hết thảy đều là im ắng, tĩnh liền phong thanh đều không có, chỉ có bước chân hắn âm thanh quanh quẩn. Ông, Tô Vân bước ra một bước, cảm thấy kỳ dị nào đó ba động, xoay chuyển ánh mắt lại nhìn thấy nơi xa có một cái tiểu tiểu khả ái hài đồng. Đang tò mò nghiêng đầu nhìn xem hắn. Bất quá, chờ hắn lại nhìn một chút, lại phát hiện nơi đó không có vật gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.